Tận thế nhạc viên, chương 582, Vân thủ cửu thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuyên qua một đường ngã lật ô tô, sụp đổ mặt đất, cùng chắn ngang con đường đoạn cây. Lâm Tam Tửu đi tới kia một tòa thành hạ. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua trên cửa thành phương kia một nhóm đã cởi sắc chữ lớn. Trong thoáng chốc ảo giác chính mình đã bị truyền tống đến một cái khác tận thế thế giới. Vân thủ cửu thành, nàng chưa từng có nghe qua danh tự như vậy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiến trúc như vậy vật. Vân thủ cửu thành hình dạng và cấu tạo rộng rãi đặc biệt, nhưng quy mô cũng không lớn. Hai bên tường thành bất quá vài dặm dài, nó nhìn cùng cổ đại thành chỉ giống nhau đến mấy phần. Chỉ là tại phải là phòng quan sát giữa không trung, nhấc lên một đạo xe lửa đường dây. Tường ngoài bên trong còn có một tầng cao hơn bên trong tường. Tại không trung tạo nên ra một cái trên thành thành. Tường thành trong lúc đó từ mấy chỗ rộng lượng màu xanh cầu thang tương liên. Toàn bộ thành đều giống một tòa nhà đồng dạng, bị chia làm hai tầng. Tường thành mặt ngoài bị mài tinh tế bóng loáng. Xa xa nhìn qua, nó tựa như là từ bụi gạch xây thành. Đến gần lại vừa nhìn, mới gọi người ý thức được đây là một loại cổ quái kỳ dị vật liệu. Một khi bắt tay để lên, lập tức ngay tại tường thành mặt ngoài khuấy động lên một vòng gợn sóng. Mặc kệ là cỡ nào nhỏ bé ngoại lực, đều có thể trong nháy mắt bị chập trùng. Phân giải hết, vân thủ thành hệ đều phải sử dụng loại này phong thủ thành phố vật liệu. Nhân ngẫu sư thanh âm từ phía sau truyền tới, khiến ngay tại xuất thần Lâm Tam Tửu chấn động. Vân thủ thành hệ hết thảy có 17 thành, cửu thành xem như trong đó nhỏ nhất, cũng kém cỏi nhất một cái. Không có quốc gia này một thể chế a, Lâm Tam Tửu lòng tràn đầy ngạc nhiên thu tay về. Quay đầu nhìn một cái nhân ngẫu sư, cái sau ánh mắt thẳng tắp từ trên người nàng trên đỉnh đầu vượt qua đi qua. Không nhúc nhích nhìn qua trước mặt tòa thành này, tĩnh mịch bình thường bình tĩnh, ngưng kết tại hắn tái nhợt khuôn mặt trên. Không có một tia ba động, lại trừ gió ngẫu nhiên thổi lên trên bả vai hắn tóc đen. Phảng phất này thật chỉ là một cái giấy trắng đâm thành người. Hắn càng là bình tĩnh, Lâm Tam Tửu trong lòng liền càng thấp thỏm. Nhân ngẫu sư tuyệt đối không phải một cái lòng dạ rộng lượng người. Hắn thế nhưng chịu nhẹ nhàng buông tha mình. Chuyện này bản thân liền không bình thường. Cứ việc Lâm Tam Tửu đối với chính mình hành vi cũng ẩn ẩn hổ thẹn, nhưng vẫn là không thể không giữ vững tinh thần đề phòng hắn. Nghĩ nghĩ, nàng thử thăm dò nhẹ giọng hỏi. Muốn đi vào a, tựa như là không nghe thấy. Nhân ngẫu sư đốn mấy giây, mới chậm rãi cúi đầu xuống. Nhìn nàng một cái, cái nhìn này, vẫn cứ cùng trước kia đồng dạng hung ác nham hiểm. Lãnh đạm, không có chút nào cảm xúc. Nhưng mà theo nhân ngẫu sư bỗng nhiên sững sờ. Tia mắt kia đột nhiên như bị chặt đứt đồng dạng, im bặt mà dừng, hắn giống đại mộng mới tỉnh đồng dạng lui về sau nửa bước. Không hiểu lườm nàng một chút, quay đầu liền hướng, vân thủ cửu thành, cửa thành sải bước đi tới. Tại hắn kia vội vàng trong khi liếc mắt, phảng phất Lâm Tam Tửu chỉ là một cái một lần tình cờ ngăn cản hắn đường đi người xa lạ. Hắn không biết ta rồi, Lâm Tam Tửu chấn động trong lòng. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức nuốt vào trong cổ họng một tiếng chào hỏi, vô ý thức đi theo. Cửa thành là dày đến nửa mét một đạo lên xuống cửa kim loại. Chỉ lên tới một nửa độ cao, liền đã chừa lại gần cao 4 mét khe hở, đầy đủ người đi đường hoặc phương tiện giao thông thông qua. Chỉ là bên ngoài đại lộ đã lâm vào tê liệt, rời thành cửa gần nhất một chiếc phương tiện giao thông, chỉ có theo tường thành trên đỉnh ngã xuống đến. Ngã thành một đoàn khối sắt bụi cũ đoàn tàu. Nhân ngẫu sư bộ pháp lại nhẹ lại nhanh. Giống như một cái tinh lực 10 phần thiếu niên. Giống như đi không lên mấy bước liền muốn chạy chậm đứng lên tựa như. Lâm Tam Tửu sợ mất dấu, không khỏi cũng tăng nhanh bộ pháp. Một đầu vọt vào cửa thành trong động. Cửa kim loại bên trên bầy khắp hạt hoàng rỉ sắt. Trong khe cửa thật dày sinh một tầng lại một tầng rêu xanh. Không gọi nổi tên màu vàng xanh lá thực vật, dọc theo tường thành sinh trưởng đến lít nha lít nhít, đem cửa thành trong động che đậy đến một mảnh u lục. Lâm Tam Tửu lại muốn nhìn chằm chằm Nhân Ngẫu Sư, lại muốn chú ý xung quanh hoàn cảnh, nhất thời không có lưu ý mặt đường. Vô ý gian một chân đã dẫm vào một mảnh nước đọng trong. Cửa thành trong động đều là như vậy một oa oa nước đọng. Xanh biếc đều bốc mùi phát dính rồi. Nàng cúi đầu nhìn lướt qua bị tung tóe ẩm ướt ống quần. Lại ngẩng đầu một cái. Không khỏi sửng sốt. Cứ như vậy một cái chớp mắt. Phía trước cái kia bọc lấy vỏ đen cách bóng người. Liền đã không thấy tung tích. Người đâu? Lâm Tam Tửu trầm thấp mắng một câu. Nhanh chân xông ra cửa thành động. Tả hữu nhìn một cái. Lại chỗ nào cũng không nhìn thấy Nhân Ngẫu Sư. Cửa thành kết nối lấy mấy cái thành nội chủ yếu thông đạo. Đường nhựa mặt, chạy bằng điện bánh xích cùng với thô ráp gạch xanh thạch mặt đường gắt gao dựa gần lẫn nhau. Nhìn giống như mấy loại thời đại kỳ diệu pha lẫn lại với nhau. Con đường bên cạnh dân cư, cửa hàng, cao ốc, đều giống như bịt kín một tầng rỉ sắt cùng cho bụi. Ảm đạm trầm mặc đứng thẳng, nhìn chăm chú lên Lâm Tam Tửu cái này kẻ ngoại lai. Lâm Tam Tửu đề phòng đi vài bước. Chỉ có gió mát hô hô cuốn qua nàng bên chân lá rụng cùng rác rưởi. Lại nửa ngày cũng không thấy người. Sổ cơ thể lấy ra Nhân Ngẫu Sư tại ngày tận thế tới sau một đoạn này ký ức. Lại đem nó hiện ra đến. Không biết có ý nghĩa gì. Xem Nhân Ngẫu Sư dáng vẻ. Một khi tiến vào đoạn này trong trí nhớ. Liền đã mất đi. Hiện tại, độc lập ý thức. Triệt để về tới lúc trước. Nàng một bên nghĩ. Một bên dọc theo một đầu đã bất động chạy bằng điện bánh xích đi lên phía trước. Vây quanh nội thành cao lớn tường thành. Chen chúc dân cư cùng cửa hàng tạo thành một vòng vòng mang. Ngẫu nhiên có một mảnh như là bị gặm qua một hơi tựa như khe hở. Không biết như thế nào bị lửa đốt thành tiêu. Ngoại thành tràn ngập khu bình dân đặc thù. Lâu cùng lâu trong lúc đó. Mỗi một chỗ chật hẹp âm u khe hở đều bị lợi dụng bên trên. Mang theo từng đầu lượng áo dây thừng. Không biết bao lâu không có người thu qua quần áo. Cùng ở khắp mọi nơi cỡ lớn đống rác cùng nhau. Hỗn tạp khuynh đảo tại tĩnh mịch hẻm nhỏ trong. Nhìn vô cùng giá rẻ tiểu khách sạn. Khả nghi mà chữa khỏi trăm bệnh phá phòng khám bệnh. Khắp nơi đều là cấp thấp mắt xích tiệm ăn nhanh. Hết thảy nghèo khó mà có sinh khí huyên náo. Đều bị tận thế cuốn đi. Chỉ để lại bọn chúng trống trơn đen xác. Kỳ quái chính là, duy chỉ có không có một người. Ý nghĩ này vừa mới từ Lâm Tam Tửu đầu óc hiện lên đến. Nàng phía sau lưng lông tơ bỗng nhiên một lập, trải qua vô số lần sinh tử thần kinh đột nhiên siết chặt. Thân thể của nàng trước một bước có phản ứng, thả người nhảy lên dưới, liền đập ra chạy bằng điện bánh xích, nhảy lên gạch xanh thạch nhân hành đạo. Phía sau mấy đạo bén nhọn thanh âm xé gió như đông đúc hạt mưa đồng dạng theo sát mà tới. Hung hăng đụng vào bánh xích trên. Nhất thời đưa nàng vừa rồi đặt chân chỗ nhao nhao đập vỡ. Bay lên đầy trời vụn sát. Lâm Tam Tửu không kịp quay đầu xem là ai tại công kích chính mình. Một chân đá lên ven đường một khối da xanh chiêu bài. Nó vừa mới bay tới giữa không trung. Lập tức lại bị một đạo khác công kích cho chặn ngang đánh trúng. Làm chiêu bài bị đánh xuyên. Giống khối sắt vụn tựa như. Leng keng. Một tiếng rơi trên mặt đất lúc. Lâm Tam Tửu cũng đã sớm một đầu nhào vào lâu cùng lâu ở giữa chật hẹp trong ngõ tối. Công kích lập tức ngừng lại. Nàng đều tránh khỏi. Có người xa xa la lớn. Nhất thời phân biệt không ra là từ cái nào phương hướng chuyển đến. Hiện tại nàng vào hẻm nhỏ, đầu nhi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, người nói làm sao bây giờ, ngăn không được nàng, chúng ta mọi người đều đã chết tốt. Cái kia bị gọi đầu nhi nam nhân tức giận mắng, hồi âm từng vòng hiện ra, trở về gọi tiếp viện. Nàng dạng này, tại ta Vân Thủ Cửu Thành thành dưới đều đã chết bao nhiêu cái. Sợ cái dám, vô luận như thế nào. Không thể để cho nàng đi vào. Kỳ quái. Lâm Tam Tửu ngồi xổm ở một đầu thùng rác đằng sau. Ngăn không được nổi lên lo nghĩ. Chỗ này chỉ là Nhân Ngẫu Sư một đoạn ký ức bị cụ tượng hóa. Nhưng là như thế nào đối nàng cũng làm ra phản ứng. Chính mình tại đoạn này trong trí nhớ. rõ ràng là một cái không tồn tại người. Chẳng lẽ những cái kia sổ cơ thể đã đem chỗ này biên soạn thành một đoạn tự thành hệ thống hiện thực? Vậy những người này lại vì cái gì muốn công kích nàng? Không muốn xuống, ta lặp lại lần nữa. Không muốn xuống, nghiêm cấm cùng nàng tiến hành chiến đấu trên đường phố. Cái đầu kia nhi hiệu lệnh thanh lại một lần nữa xé rách không khí. Loáng thoáng truyền tới, lần này, Lâm Tam Tửu nghe rõ ràng. Người kia tựa như là đứng tại giữa không trung nói chuyện tựa như. Tại cái này mây thủ trong cửu thành, một cái duy nhất có thể khiến người ta thân ở giữa không trung địa phương. Chính là nội thành tường thành rồi. Nói cách khác, bọn họ ngay tại tường thành chỗ cao trên. Đối với chính mình tiến hành ngắm bắn, phong tỏa ngăn cản khu vực kia. Nàng vừa lộ đầu liền đánh, không thể để cho nàng đổi chỗ. Đám người tiến hóa lập tức liền sẽ tới tiếp viện. Đầu kia nhi vừa mới nói xong, lập tức xa xa vang lên một mảnh càng thêm mơ hồ tiếng trả lời. Chỉ ít có hơn 10 người nhiều. Lâm Tam Tửu một cái giật mình, lập tức hô lớn nói. Dừng tay, ta cũng là tiến hóa người. Nàng thanh âm bị hồi âm làm lớn ra. Từng đợt quanh quẩn tại dưới tường thành. Những lời này tựa hồ gọi những người kia lấy làm kinh hãi. Tại chỉ chốc lát yên tĩnh về sau. Cái đầu kia giống như hồ sách đến rồi một cái loa. Thanh âm lập tức rõ ràng vang dội không ít. Người nói người cũng là tiến hóa người. Đúng, đừng lại công kích. Người đến từ cái nào thành bang? Lâm Tam Tửu trì trệ. Câm xác. Nàng làm sao biết nơi này có nào thành bang? Nhưng là nghĩ đến nhân ngẫu sư vừa rồi một câu kia vội vàng đơn giản giới thiệu. Nàng cắn răng một cái. Hô, 17 thành, mây thủ 17 thành. Hóa ra là 17 thành bằng hữu. Cái đầu kia giống như hồ có chút nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn không có hoàn toàn dỡ xuống đề phòng. Người không bảo vệ 17 thành. Đến cửu thành làm cái gì? Lâm Tam Tửu may mắn qua vừa nhốt, mang theo vài phần may mắn hô. Ta có một người bạn chính là cửu thành. Ta lo lắng an nguy của hắn, cho nên mới chỗ này tìm hắn. Nếu bọn họ lại đề ra nghi vấn chính mình, người bạn kia họ gì tên gì, Lâm Tam Tửu sẽ phải trợn tròn mắt. Nàng chỉ biết là nhân ngẫu sư cái danh hiệu này, nhưng lại không biết hắn bản danh. Nhưng là cũng may đầu kia nhi không có lại truy nguyên. Chỉ là cất giọng hỏi, người không có bị thương chứ? Vừa rồi chúng ta mấy cái huynh đệ đánh rất ác độc. Không có, Lâm Tam Tửu hô một tiếng. Vừa nghĩ kế tiếp hẳn là hỏi thế nào lời nói, mới có thể hiểu rõ thế giới này xảy ra chuyện gì. Nàng chính suy nghĩ lúc, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên đầu tối sầm lại, tựa hồ có thứ gì che khuất sắc trời. Lâm Tam Tửu mạnh mẽ ngẩng đầu. Tại lâu cùng lâu ở giữa một tuyến hẹp trong khe, đối mặt vài đôi con mắt, 4-5 cái hình dung khác nhau nam nam nữ nữ, bị sắc trời sấn thành từng đạo cái bóng, chính cao cao đứng tại hai bên trên lầu chót, cúi đầu nhìn chăm chú nàng, thấy Lâm Tam Tửu phát hiện phe mình một đoàn người tung tích. Bên trong một cái nam nhân cười một tiếng, hô, lão lục, ngươi không cần lại cùng với nàng nhiều lời, cái này ngươi chấp pháp. Từ chúng ta bắt lại. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.